Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, những người yêu nghệ thuật hẳn có rất nhiều, nhưng những người dám sống chết với nghệ thuật luôn là một thiểu số. Và dĩ nhiên, có hành trình gian khó sống chết với nghệ thuật không có nghĩa là người nghệ sĩ đó sẽ thành công. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn nghe truyện ngắn Vũ Nữ của nữ nhà văn Ba Lan Olga Tokarczuk do dịch giả Lê Bá Thự chuyển ngữ để hiểu thêm về tâm tư của một người nghệ sĩ. Nàng mừng vì ngôi nhà cũ sẽ thành sàn diễn. Đó là một ngôi nhà không lớn, làm toàn bằng gỗ và gạch đỏ, tường xây kiểu phổ. Hồi trước ở tầng trệt có phòng trực, nhà bếp và một phòng ăn nhỏ ngoài hiên. Phần phía bắc là phòng khiêu vũ, như tại mọi quán trọ hiếu khách ở làng quê. Phòng khiêu vũ ốp gỗ trang trí đến giữa tường, giờ đây đã hư hỏng, gỗ mục rơi lả tả. Và cái sân khấu này cũng bằng gỗ không lớn nhưng vẫn là sân khấu. Lối ra sân khấu từ hai phía của căn buồng giả làm cánh gà. Trên tầng có vài căn phòng và hai nhà tắm, đó là tất cả. Nàng mảnh khảnh, thậm chí còn hơn thế, người gầy như một que củi, khô khốc. Mọi thứ trên người nàng đều thẳng đứng, mảnh mai, mặt buồn đuẫn, mũi dài, bộ tóc bạc nàng đội thả lỏng, khiến nàng có phần giống mụ phù thủy. Đàn bà ở tuổi nàng phải đội trên đầu những mớ tóc quăn tử tế hoặc tóc búi khiêm nhường. Hai tay nàng mảnh rẻ, các ngón tay dài ngoẵng, chân gầy, lúc nào cũng chỉ mặc quần. Khi nhìn nàng từ đằng sau thì cứ ngỡ là một cô gái trẻ. Tuy nhiên, mặt nàng lại để lộ dấu hiệu của tuổi tác. Mạng lưới những nếp nhăn khiến cho vẻ mặt không đổi, nếu không thì đã bị xóa mờ. Chắc có thời nàng từng là một cô gái đẹp. Chồng của nàng, bạn tình hay một gã nào đó, rõ ràng là trẻ hơn nàng, mà cũng có thể khi nhìn thì thấy vậy. Dề mép của gã có lẽ nhuộm, và những chiếc áo sơ mi màu đỏ hoặc màu xanh gã mặc khiến cho gã nổi trội hẳn so với màu hung và màu xanh nhạt chung quanh đã đánh lừa mắt người ta. Gã nói với nàng, nhắm mắt đi nào, em yêu. Khi nàng thình lình mất vui, bực tức vô cớ, nàng bực với cả thế gian. Hoặc lúc đêm thâu, khi nàng rên rỉ vì đau lưng mà hầu như không biết làm gì được. Gã lật nghiêng người và nói trong bóng đêm, nhắm mắt đi nào, em yêu. Chẳng biết trong tình huống nào gã đã bỏ nàng mà đi. Có lẽ họ cãi nhau, song lần này thì trầm trọng và dứt khoát. Mà cũng có khi gã đã chán ngấy cái ngôi nhà cũ nát này, nó đã bị nghiêng hẳn, mái dột và cửa sổ ngoài hiên thì bị vỡ lung tung. Tóm lại là gã đã biến mất tăm. Nàng bình thản như không để tâm tới chuyện đó. Thỉnh thoảng nhờ ông chủ ở trong làng, người duy nhất có xe ô tô, mua về cho nàng thứ gì đó trong thị trấn, hoặc nhờ ông đi gửi thư hay đi thanh toán tiền điện. Tiền nong nàng nhận được đều đặn, lương hưu hoặc tiền phụ cấp. Đôi khi nàng thân chinh vào phố tới hiệu thuốc mua kem, thuốc viên và dầu bôi. Tất cả đều là của các hãng phương Tây nổi tiếng. Nàng không sửa sang gì nhiều ngôi nhà cũ này. Thỉnh thoảng thuê một người trong làng ra quét dọn, thường là cô gái có đứa con ngoài giá thú không đi làm ở đâu cả. Nàng trả công cho cô gái khá tử tế và cô ta có nhiệm vụ quét dọn nhà cửa. Mà thực ra cũng chẳng có gì nhiều để mà quét dọn, bởi chủ nhà đi lại rất nhẹ nhàng và lặng lẽ như một hồn ma. Nàng ăn chẳng bao nhiêu và không hề làm bừa bộn. Nàng ở một trong những căn phòng trên tầng, không vào các phòng khác, cho nên nàng chỉ trải giường và thỉnh thoảng giặt nhẹ. Nàng chẳng nấu nướng gì, nàng sống bằng hoa quả, cà rốt, bánh mì đen và sữa. Sữa thì nàng mua trong làng. Ở tuổi này cần chú ý tới xương cốt, các bệnh xương khớp và các thứ bất ổn khác. Con người có thể bị gãy gục như một cành cây khô rỗng bên trong. Nàng không thay đổi gì trong nhà này. Đằng sau mặt bàn trong phòng thường trực vẫn treo một cái bảng với mấy chiếc chìa khóa được buộc vào những khúc gỗ tròn thô thiển có ghi số phòng. Mùa thu, gió thổi đầy lá khô ùa vào nhà ăn cũ, cho nên nàng đã khóa cửa thông ra ngoài hiên và không bao giờ bước ra đó nữa. Dĩ nhiên, phần lớn thời gian nàng ở trong căn phòng có sân khấu. Tại đó nàng quét dọn, treo những chiếc đèn giấy xinh xắn dưới trần nhà. Nàng sơn tường màu xanh da trời. Nàng cho đánh sạch ván lát sân khấu, rồi dùng gót giày thử sức chịu lực của sàn, hoặc nhảy nện chân theo nhịp phách. Khi đó, tiếng nện chân theo nhịp vui lan tỏa khắp nhà. Tiếng nhạc giao hưởng phát ra từ máy ghi âm tỏa ra vườn, lan vào làng giống như mùi thơm của nước hoa. Tối tối, nàng ngồi bên chiếc bàn nhỏ trong phòng ngủ của mình viết thư, và tất cả các lá thư đều bắt đầu bằng câu: "Bố yêu quý." Không bao giờ nàng kết thúc các bức thư đó. Nàng xếp chúng vào chiếc vali da đã cũ. Trong đó chứa khá nhiều thư, có lẽ phải tới hàng ngàn. Tất cả viết bằng nét chữ tròn của nàng và tất cả đều giống hệt nhau. Không đầy một trang viết. Hàng ngàn cái bắt đầu của một lá thư bị đóng kín trong vali. Mực tím đã nhạt màu. Nàng viết, tỉ như: "Bố yêu quý, bố hãy hình dung con có tin gì mới cho bố đây. Con đã mua một nhà hát. Đó là một ngôi nhà cũ, đẹp, xây dựng từ đầu thế kỷ với các phòng khách. Một nhà ăn rộng, tường toàn bằng kính. Và cái quan trọng nhất, một sân khấu. Bố có mường tượng nổi hay không bố? Bây giờ thì con có thể làm việc cho chính mình và múa bất kỳ vai nào con thích. Đúng là ở tuổi con, đường công danh của một vũ nữ đã chấm dứt. Con hoàn toàn ý thức được điều này. Tuy nhiên, tâm hồn của người vũ nữ thì vẫn trẻ trung. Con có rất nhiều dự định. Thỉnh thoảng con vẫn múa một mình. Con không thể không lấy làm tiếc vì hai bố con mình đã cãi nhau. Và con nghĩ rằng, thưa bố yêu quý, trước tuổi già chúng ta cần hòa giải. Lúc này đây, con rất buồn vì không bao giờ bố tha thứ cho việc con làm vũ nữ. Có thể tại vì đó không phải là những vai chính. Tuy vậy, con hoàn toàn đổi danh và tại nhiều cuộc biểu diễn, người xem đã vỗ tay hoan hô con cùng cả đoàn. Bố đã không đúng khi lần cuối cùng gặp nhau, bố giận dữ nói với con là con không có tài năng. Nói thế quả là không công bằng chút nào. 2-3 tháng sau, khi nàng dọn đến, lần đầu tiên dân làng Zuznika nhận được lời mời tới xem cuộc biểu diễn của nàng. Lúc đó người chồng này vẫn còn ở với nàng. Trên tấm bìa xanh nhạt viết bằng mực tím: "Cuộc biểu diễn bắt đầu lúc 19 giờ. Một số trích đoạn của vở ba lê Hồ Thiên Nga của Tchaikovsky." Người chồng thân chinh đem giấy mời đến từng nhà, kèm theo một hộp sô-cô-la hình trái tim. Cả làng đến xem, kể cả cô gái có con sơ sinh nọ. Căn phòng nơi có sân khấu thay đổi đến không nhận ra. Hai chiếc đèn pha chiếu sáng toàn phòng, một chiếc bịt giấy xanh cho thứ ánh sáng tựa nước và sương mờ. Chiếc thứ hai rọi chiếu từ trên cao, tạo một hình bầu dục sáng trên sân khấu. Nền sân khấu trải ni lông óng ánh xanh. Những mảng rêu và cỏ được đem từ vườn vào để làm giả bờ hồ. Người đàn bà trẻ bế con trên tay thét lên vì thích thú. Khi người xem ngồi chật các hàng ghế, từ sau sân khấu lan tỏa điệu nhạc mượt mà dịu êm. Và sau chốc lát xuất hiện một nhân vật mảnh mai chân dài trong bộ tuyên trắng, chân đi giày vải, long lanh, óng ánh. Nàng múa mạnh dạn, tất cả người xem nắm lấy tay nhau trước đà dịch chuyển của nàng, trước sự táo bạo của các động tác, sự mạnh mẽ của các bước nhảy. Chừng như họ sợ nàng bị mất thăng bằng và ngã khuỵu xuống sàn. Làn vải tuyên lướt theo bộ đùi mảnh mai của nàng, luôn luôn chậm, luôn luôn một giây lướt theo sau người nàng, lượn sóng quanh nàng thành một vầng mây trắng sáng. Chân nàng trong bộ thất dài nịt trắng dường như không còn là đôi bàn chân bình thường, cứ như nàng là một loại sinh linh không phải để đi lại như người trần mắt thịt. Những gói chân nhỏ bé bị bó chặt trong đôi giày ba lê óng ánh chỉ lướt nhẹ trên ván sàn. Tiếng chân chừng như không phải chân của người, tựa hồ một con mèo đang chạy quanh sân khấu. Tóc nàng búi cao thành bím, bạc, cắm những bông hoa trắng. Mặt nàng bôi dày phấn tới mức không nhận ra. Nó hợp với bộ tuyên và tiếng nhạc. Song nếu chỉ nhìn vào mặt thôi thì có cảm giác đó là mặt nạ. Tất cả là như vậy. 9 người trong đó có chồng nàng vỗ tay hoan hô, còn vũ nữ cúi chào duyên dáng. Buổi diễn kết thúc, mọi người uống nước cam, nước nho và ăn bánh ngọt. Họ hài lòng ra về. Thực ra có ai dám nói chắc điều gì nào? Bố yêu quý, bố mà hình dung được chuyện gì đã diễn ra hôm nay tại đây, thì chắc hẳn bố phải vô cùng kinh ngạc. Lần đầu tiên trong gần 20 năm qua, con biểu diễn cho công chúng. Con đã trình diễn tiết mục đặc sắc của con, Hồ Thiên Nga. Thật là tiếc, bố không bao giờ có dịp được thấy con trong tiết mục này. Con biết bố nghĩ gì về chuyện múa may của con. Có điều có công bằng hay chăng khi nghĩ xấu về con mà lại không bao giờ nhìn thấy con múa. Con ao ước bố con mình gặp nhau. Bố sẽ tới đây. Mà thôi, vì đây sẽ phải là một chuyến đi vất vả dài ngày đối với bố. Song con thích hình dung cảnh tượng một sân khấu thế này. Bố ngồi xem, con sẽ múa một tiết mục đặc biệt nào đó, nhưng con chưa biết đó là tiết mục gì. Không biết lúc đó bố sẽ cảm thấy như thế nào. Cái đầu tiên bố áp đặt cho con khi con còn nhỏ là nói chung con không có tai âm nhạc. Những bài học chơi đàn dương cầm của con làm bố sốt ruột. Bố bảo đó là những bài đinh tai nhức óc. Nếu vậy thì trẻ con phải chơi như thế nào? Bố cho cô giáo dạy đàn nghỉ việc, thế thì con chơi đàn trên bệ cửa sổ, trên mặt bàn. Còn chuyện học múa của con thì bố giễu cợt. Con và mẹ đã cùng nhau giữ bí mật. Mẹ bảo rằng con đi học thêm tiếng Pháp, thậm chí con cầm sách giáo khoa đi học hẳn hoi. Bố đâu có để ý. Lắm lúc con cứ vụng nghĩ trong đầu, hay là bố không yêu con? Nhưng tại sao lại như vậy? Tại vì con là con gái hay chăng? Lý do như vậy thì đã đủ chưa? Và rằng liệu có chuyện một người bố không yêu con gái ruột của mình hay không? Chắc con đã nhầm. Tình yêu của bố nó khác. Bố muốn cho con những điều tốt đẹp nhất, muốn cho con không phải vất vả, có cuộc sống mãn nguyện. Và cũng có thể bố cho rằng không một nghệ sĩ nào lại có hạnh phúc cả. Ấy vậy mà, thiên hạ người ta vẫn ao ước được trở thành nghệ sĩ để được mọi người yêu quý. Không cần gì khác. Vì lý do gì mà ai cũng yêu quý các ca sĩ, các vũ nữ, các nhà văn hơn là thợ đóng giày hoặc thợ đóng sách? Cho dù con cũng không biết nữa, những người này họ tốt biết bao. Chồng nàng hoặc gã nào đó đã ở đấy. Đêm cuối cùng trước ngày gã nói là gã quay trở về thành phố, nàng đã tìm thấy gã ở nửa thứ hai của chiếc giường đôi. Nàng không ngủ nổi, cho nên nàng nằm nghe bản hòa tấu trong đêm của côn trùng, của lũ chuột đập vào cửa kính. Nàng nghe thấy cả những tiếng chân nhỏ nhẹ bên ngoài cửa sổ, tiếng kêu đàng xa của chim cú mèo. Nàng không thể ngủ vì hai bàn chân lạnh buốt và xương sống đau nhừ. Đệm thì quá mềm, còn thân người khô khốc và gầy còm của nàng nằm lọt thỏm vào đó như một khúc gỗ. Sống lưng liên hồi nhức nhối. Sáng sớm, nàng nhìn thấy gã đang ngủ khì sát rìa giường bên kia, còn nàng nằm ngay bên cạnh. Trong đêm đã phải diễn ra chính cuộc hành trình mà sau một ngày nữa sẽ kết cục. Gã lùi ra xa, nàng sán lại gần. rốt cuộc gã đã ra đi. Bố yêu quý, con định mua cho bố món quà gì đó nhân ngày sinh, song thực tình không biết mua gì. Kể cũng lạ, hai bố con mình không còn trẻ trung gì nữa. Hai bố con mình cùng nhau đều bước theo thời gian đi về phía trước. Có thể nói hai bố con mình vai kề vai sánh bước. Bố sẽ tròn 90 tuổi, còn con chỉ tháng nữa thôi là đầy 64. Lúc nào con cũng nhớ hai bố con cách nhau 26 năm và con chỉ mong sao cho mình được khỏe mạnh như con đang cầu chúc bố lúc này. Đã lâu lắm rồi bố con mình không gặp nhau, gần 35 năm rồi. Tất nhiên, ngay cả bức thư này nàng cũng viết dở dang. Nàng lặng lẽ quẳng vào đống thư trong chiếc valisa. Tháng 12, nàng chuẩn bị biểu diễn nhân dịp lễ Noel. Nàng sẽ diễn vũ điệu kẹp hạt dẻ và nàng tập luyện khẩn trương. Mấy tiếng mỗi ngày, nàng chuẩn bị giấy mời và gửi bằng đường bưu điện, có nghĩa là cho vào thùng thư trong thị trấn. Nàng cũng gửi giấy mời cho ông xã trưởng, ông thị trưởng, chị bán thuốc mà nàng đã mua kem và các giáo viên trường làng. Vì sao chỉ có 4 người tới dự? Ông chủ cùng với vợ và hai bà già, tóc bạc phơ, da nhăn nheo, lưng còng sát đất, nhớ cảnh đông người. Những người khác có thể họ sợ nàng khi diễn sẽ ngã nhào, kêu đánh rắc như que củi và rồi họ sẽ phải chứng kiến cảnh đau lòng. Thiên hạ chỉ thích dự những cuộc vui. Tối hôm đó, nàng cho phép mình được khóc. Nàng nằm ngửa và những giọt lệ thấm vào lớp da khô khốc như sa mạc của nàng, đến độ không một giọt nào rơi xuống vải trải giường. Dịp Noel, nàng nhận được mấy tờ bưu thiếp chúc mừng, trong đó có bưu thiếp của người chồng hoặc bạn tình hay một gã nào đó, cái gã mặc áo sơ mi đỏ. Tháng 2, suốt 2 tuần liền, cả làng ngập trong tuyết trắng. Nàng bỏ tập và suốt ngày ngồi xổm trên giường. Qua cửa sổ, nàng nhìn cảnh tuyết trắng liên hồi. Sau một tuần, có người đến chỗ nàng. Đó là ông chủ trong làng, người đã hỏi một câu rất gở. Bà có còn sống hay chăng? Chẳng thấy một tín hiệu nào của bà, không thấy có vết chân đằng trước nhà bà. Ống khói nhà bà lạnh ngắt. Sao lại có cái thói như vậy hả? Đừng làm như thế. Tôi đi vào thành phố bằng xe trượt tuyết. Bà cần mua gì nào? Nàng bảo, mua dùm cho nàng nho, dầu ô liu, xà lách lá to và cà chua. Ông chủ nhún vai và lúc chiều tối mang đến cho nàng túi ni lông, đựng ổ bánh mì, một túi dưa bắp cải muối, xúc xích cứng và sô-cô-la. Hóa ra nàng đã ăn hết nhẵn mọi thứ đó. Bây giờ hàng ngày, ông chủ đến, đốt chiếc bếp lò tráng men cỡ lớn, sưởi ấm toàn bộ tầng trệt. Ông khuyên mùa đông, hàng ngày cần ăn món dưa chuột muối nấu với xúc xích và nhất thiết phải uống một ly rượu. Sau đó, thấy nàng luôn luôn làm đúng như vậy. Bố yêu quý, chắc bố biết con người ta cảm thấy thế nào khi không được yêu. Người đó cảm thấy tất cả những gì người đó sẽ làm là xấu, mà ngay cả khi thôi không làm những cái đó nữa thì cũng xấu. Mọi thứ trong con người này là đồ bỏ đi. Người đó là một nắm rẻ rách, là một mảng giấy lộn bị quẳng xuống đất. Một người như vậy không bao giờ được bình tâm. Người đó sẽ làm tất cả để xứng đáng được yêu, tuy nhiên lại không bao giờ toại nguyện. Có thể tất cả những người tuyệt hảo đều có nguồn gốc là những người không được yêu như vậy, bởi vì không bao giờ có kết quả nào lại làm vừa lòng họ. Họ làm việc như những con trâu, không có khả năng mãn nguyện và không được ban thưởng. Khi tuyết dần tan và đường xá đã có thể đi lại được, nàng cùng ông chủ và thị trấn mua sơn và chổi quét sơn. Hộp lớn, hộp nhỏ, tuyếp to, tuyếp bé. Tôi biết là sẽ có sửa sang. Ông chủ cười nói, nhưng tôi nói thật với bà là chớ nên làm vì chẳng mấy chốc ngôi nhà sẽ đổ, chỉ tổ phí tiền thôi. Trước ngày lễ phục sinh vào đầu tháng 4, nàng lại gửi giấy mời cả làng tới xem biểu diễn. Ông chủ thân trinh tới vận động từng nhà trong làng. Ông khuyên mọi người nên đến dự thì mới là nhân từ. Thực ra 2 giờ đồng hồ không cứu rỗi các vị, song lại khiến bà ta vui lòng. Bởi vì bà ấy đã chuẩn bị suốt cả mùa đông. Rằng đó không phải là người đàn bà xấu, có thể tính cách hơi mạnh mẽ. song mạnh mẽ theo lối dễ thương. Bởi vì bà ta có làm gì hại ai đâu, chỉ múa. Thế là vào chiều ngày đại chủ nhật, sau bữa trưa no nê, lại có 9 người làng và 3 khách từ thị trấn đến xem biểu diễn. Họ lặng lặng bước vào căn phòng tối om theo chỉ dẫn của những mũi tên vẽ trên tường. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, họ ngồi vào chỗ trong tiếng nhạc nền nhẹ nhàng, tinh tế. Và rồi ánh sáng bừng lên, người xem có cảm giác mình đang ở trong một nhà hát đông người mà người ta đã giới thiệu trong các rạp chiếu phim, với sảnh lớn cho người ngồi xem, với ban công và các hàng ghế lô, mà thậm chí họ còn có cảm giác là họ đang nghe sự âm rì rầm của hàng ngàn giọng nói. Không còn nữa cái cảnh căn phòng buồn tủi, tiêu điều như lần trước. Các bức tường bây giờ vẽ đầy những dãy mặt người ngồi vòng quanh. Những bộ mặt người nối nhau từ dưới nền lên tới tận chân nhà. Tại lôi ghế bên phải, thậm chí thấy mấy mái đầu đội vương miện và có cả người đeo băng tổng thống màu đỏ vắt chéo qua ngực. Có những chiếc mũ phụ nữ và mũ hình trụ của đàn ông và cả những gương mặt hoàn toàn bình thường. Những gương mặt trong sảnh phòng thì chỉ vẽ qua loa. Tất cả đều giống nhau. Song những gương mặt trên ghế lô thì hoàn toàn khác nhau. Có những gương mặt da nâu và rậm râu, tròn và dài. Có người già và trẻ con. Những hàng tiếp theo, các gương mặt giống nhau. Sau đó chỉ còn vài chấm và hai đường vuông góc, mũi và miệng. Nhưng không sao, trước cảnh ồn ào này, ông chủ cười. Thì ra cái nhà bà khỉ gió này có tài. Khi nhạc nổi lên, người xem vỗ tay mừng rỡ. Còn nàng, người đàn bà trong bộ tuyên trắng cúi chào họ một cách duyên dáng. Không thể nhận ra nàng bao nhiêu tuổi. Nàng múa trước người xem hết sức nhẹ nhàng và bây giờ họ tin nàng đến nỗi họ biết rằng nàng sẽ không làm họ bị hổ mặt. Nàng sẽ không bị ngã, không làm tung bụi, không thình lình bay vào không trung, bị vạt tuyên lôi lên cao như quả bóng. Một điệu nhạc bắt chước tiếng côn trùng và đúng là thứ âm nhạc này đã biến thành tiếng ruồi trâu, tiếng ong mật. Nàng múa đôi tay và cái vòng đội đầu hai lớp, lạ mắt. Trên tóc nàng cho cảm giác nàng đang ở đó có một đôi mắt cỡ bự. Ôi, người xem ai cũng thích thú và thậm chí họ vỗ tay đòi diễn lại. Và suốt cả mùa hè cuối cùng, nàng diễn đều đặn hàng chủ nhật phục vụ những người ngưỡng mộ nàng và người xem là khách du lịch của nàng. Thậm chí người ta còn quay một bộ phim về nàng cho đài truyền hình địa phương. Ống kính lúc thì hướng vào nàng, lúc thì hướng vào các bức tranh vẽ mặt người xem. Và cả những người xem thật ngồi ở mấy hàng ghế. Khi nhận được băng hình này, nàng xem rất nhiều lần, hầu như tối nào cũng xem. Xem trong chiếc tivi mà nàng mua chỉ nhằm mục đích này. Sau đó nàng ngồi viết bức thư trọn vẹn đầu tiên. Bố yêu quý, con gửi cho bố băng cassette về cuộc độc diễn của con. Con rất muốn bố xem băng hình này mà không được biết trước. Con nghĩ cuối cùng chúng ta cần hòa giải với nhau. Con lúc nào cũng yêu bố. Và bây giờ con có thể nói, hầu như ngày nào con cũng đã viết thư cho bố. Con vẫn còn đang giữ những lá thư viết dở. Bố mà muốn xem thì con sẽ gói những bức thư này vào hộp các tông và gửi về cho bố. Nhiều vô kể. Bố đã vô lý làm sao? Con có tài, chỉ có điều bố đã không biết cách phát hiện. Con đã chịu khó và bây giờ các cuộc biểu diễn của con rất đông người xem. Phòng biểu diễn trong nhà hát của con đến vỡ tung vì những tràng vỗ tay, vì tiếng trầm trồ khi con trình diễn. Con đang thấy bố nhếch miệng cười, cười mỉa mai. Con biết, lúc nào con cũng sợ nụ cười như vậy. Sự hổ thẹn đã thiêu đốt con, rằng con là con như hiện giờ, rằng nói chung con vẫn là con. Tuy nhiên, mỗi niềm xúc cảm có giới hạn của mình. Con đã quá già để mà xấu hổ, còn bố cũng đã quá già để mà coi thường con. Biết đâu bây giờ mọi chuyện giữa hai bố con mình sẽ thuận trèo mát mái và chúng ta sẽ quên đi những ác cảm xưa. Chúng ta sẽ là một người bố và một người con gái đương hoàng. Hôm đó, buổi tối, lúc nàng mang phong thư ra bưu điện, nàng nhận được một bức điện. Cha nàng đã qua đời. Nàng vò nhầu lá thư, vứt xuống nền, lại còn lấy gót giày nghiền nát. Nàng uất ức. Tối hôm đó, nàng thắp tất cả các ngọn đèn, nàng dùng sơn vẽ thêm vào đám người xem một gương mặt nữa ở hàng thứ tư, tầng trệt. Sau đó, nàng chắp tay chữ thập về hướng gương mặt đó và lại nhảy múa. Giọng đọc Minh Nguyệt vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Vũ Nữ của nữ nhà văn Olga Tokarczuk do dịch giả Lê Bá Thự chuyển ngữ. Sau đây, biên tập viên Văn Nghệ có đôi lời bình luận về truyện ngắn này. Thưa các bạn, đối với nhiều người yêu thích văn học Ba Lan đương đại, tên tuổi của nữ nhà văn Olga Tokarczuk hẳn không có gì xa lạ. Năm 1999, bà từng nhận giải thưởng cho cuốn sách hay nhất năm với tác phẩm Nhà ngày nhà đêm. Năm 2002, Olga Tokarczuk tiếp tục ghi dấu ấn khi nhận giải thưởng Nữ thần chiến thắng, giải thưởng văn học hàng năm lớn nhất ở Ba Lan cho tập truyện có tiêu đề Chơi nhiều trống. Truyện ngắn Vũ Nữ được rút từ tập này. Với văn phong ám ảnh và ma mị, nhà văn Olga Tokarczuk lặng lẽ kể về cuộc đời nhiều thăng trầm của một vũ nữ. Nàng chẳng có tên và chắc hẳn đã già. Cách gọi tên nàng một cách phiếm chỉ như thế, vừa như một sự âu yếm trân trọng, vừa là một nỗi buồn không ngưng khi mà nhan sắc người ấy đã tàn phai, tuổi già đã gõ cửa. Có thể nói rằng toàn bộ truyện ngắn Vũ Nữ là một hành trình tự khẳng định bản thân một cách không mệt mỏi của một nghệ sĩ đã quá lứa lỡ thời và của một người con trước cha mình. Những cuộc biểu diễn không khán giả, những bức thư dở dang, viết không dám gửi và rất nhiều đêm ôm gối khóc thầm. Có gì tàn nhẫn hơn việc một người đàn bà đẹp phải chứng kiến cảnh nhan sắc tàn phai? Có gì buồn hơn việc một người nghệ sĩ cống hiến cả đời cho nghệ thuật phải nhìn thấy cảnh khán đài lác đác người xem? Và còn gì cô độc hơn một người không được gia đình ủng hộ thừa nhận niềm say mê của mình? Bao nhiêu thứ không may dồn hết vào cuộc đời của một người đàn bà và có quá nhiều lý do hợp lý để gục ngã. Suốt một câu chuyện dài, có nhiều lần người đọc người nghe đã đợi nữ nhân vật chính bỏ cuộc buông xuôi, chấp nhận sự nghiệt ngã của số phận. Nhưng nàng, giống như Phượng Hoàng hồi sinh trong đống tro tàn, càng đau khổ càng rực rỡ. Mở ra bằng sự lạnh lẽo cô quạnh, kết lại bằng sự ấm áp và bao dung, truyện ngắn Vũ Nữ của Olga Tokarczuk đi chọn một hành trình yêu thương, dẫu có nhiều điều đã là muộn màng. Rồi đây, với gương mặt người cha quá cố được vẽ trong sảnh phòng biểu diễn, nàng sẽ nói với cha những điều còn dang dở chăng? Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hà thực hiện xin dừng ở đây. Thân ái chào các bạn. Đây là Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cùng với lời sướng ấy, ngày 7 tháng 9 năm 1945, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã chính thức được thành lập. Hướng tới dịp kỷ niệm đặc biệt 70 năm ngày thành lập, mùng 7 tháng 9 năm 1945, mùng 7 tháng 9 năm 2015, Đài Tiếng Nói Việt Nam tiến hành xây dựng phòng truyền thống. Để góp phần vào công việc ý nghĩa này, chúng tôi mong quý thính giả từ khắp mọi miền Tổ quốc cung cấp các thông tin, tư liệu bằng hình ảnh, âm thanh, hiện vật có liên quan đến lịch sử hình thành và phát triển của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ tháng 9 năm 1945 đến nay. Đây sẽ là tài sản quý giá và là nguồn cổ vũ động viên rất lớn đối với những người làm báo của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mọi thông tin cung cấp xin gửi về chị Nguyễn Kim Phượng, Văn phòng Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội. Số điện thoại 0168 77 38 545 hoặc 0439 36 52 17. Đài Tiếng Nói Việt Nam xin trân trọng cảm ơn.